Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 36, Chiến Thủy Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Ảnh xung phong ngay lập tức sử dụng thủy độ nhẫn thuật thủy độ đại thác nước thuật. Một dòng lũ lụt tức thì xuất hiện công hướng Orochimaru, hoàng kim đại mãng cả thân thể lung lay bị thủy thuật cuốn lấy. Một vùng ổ trào do chiến đấu kịch liệt tạo thành nay biến mất bị thay thế bằng đại hồ nước. Hoàng kim đại mãng vặn vẹo thân thể đứng trên mặt nước đối diện với nó là nhỏ không biết bao lần Thủy Ảnh. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta chắc chắn một điều ngươi phải chết. Thủy Ảnh quả quyết, hắn không thể để một kẻ thù ảnh cấp luôn nhìn chằm chằm làng của mình được, hắn không thể chấp nhận điều đó. Chưa chắc ta nếu muốn đi ngươi không thể cản lại ta. Tiếng nói vang lên từ trong hoàng kim đại mãng. Thủy Ảnh biết hắn nói là thật, với phi lôi thần thuật kẻ thù của hắn có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn không thể để kẻ nguy hiểm như vậy trốn thoát. Bất cứ giá nào ta cũng không thể để ngươi đi. Thủy Ảnh quả quyết, thu lấy ảnh phân thân truyền đến tin tức cứu được hầu hết tất cả mọi người Orochimaru, hắn đã không lo lắng gì nữa. Bây giờ Orochimaru chỉ muốn biết thực lực bản thân so với Thủy Ảnh ra sao. Đến đây đi, hoàng kim đại mãng giành trước thế công, lợi dụng ám kim sắc đuôi rắn quất mạnh, vô số điều thạch độn phi tiêu từ đuôi rắn mà ra phóng về phía Thủy Ảnh. Thủy Ảnh cả người chất lỏng hóa, hòa vào mặt nước, thạch độn phi tiêu xuyên thấu mà qua không thể hình thành bất kỳ tổn thương. Orochimaru cảnh giác, hoàng kim đại mãng cuộn người phòng thủ. Sóng siêu âm, nhiệt tầm nhìn không thể xác định đã hòa vào hồ nước Thủy Ảnh làm hắn chỉ dựa vào cảm giác chiến đấu. Đột nhiên khổng lồ cột nước bao phủ lấy hoàng kim đại mãng mặc hắn dãy giụa kéo chìm xuống mặt nước. Đừng vô dụng dãy giụa, ngươi đang phải chịu đựng lấy cao áp thủy lực ngang với áp lực dưới đáy biển ngầm, nó sẽ chậm rãi mà hao mòn hết thể lực của ngươi cho đến khi ngươi bị áp lực đáy biển nghiền nát. Ở dưới đáy biển chỉ hiện nửa thân trên Thủy Ảnh nở nụ cười tự tin nói. Nhìn trước mặt áp lực hóa thành thực chất, mắt thường có thể thấy được bị đại bong bóng bao quanh hoàng kim đại mãng Thủy Ảnh ước gì bên trong kẻ thần bí giải trừ nhẫn thuật sử dụng phi lôi thần chạy trốn. Cơ hồ hắn có thể thấy được cảnh tượng khổng lồ thân thể biến mất sau khi giải trừ nhẫn thuật trở thành lực kéo kết hợp với siêu áp lực đáy biển, cơ hồ bị nghiền nát thành thịt vụ, nó mới mi vị làm sao. Ha ha ha ha ha, Thủy Ảnh không ức chế được mà cười to, rất lâu rồi từ khi trở thành Thủy Ảnh hắn không cười như vậy. Vậy sao, giọng nói phá vỡ càn rỡ cười của Thủy Ảnh, hoàng kim đại mãng lúc này toàn thân đã hóa kim sắc, những vết nứt vỡ trên cơ thể nó đã biến mất không còn, thay vào đó là ám kim sắc vảy xà. Nhìn trước mắt cơ hồ không tổn hại gì ám kim sắc đại mãng, Thủy Ảnh khuôn mặt biểu lộ cứng nhắc, bất chợt hắn tức giận. Ngươi tưởng rằng như vậy có thể đặc ý, đó là sai lầm hoàn toàn. Hắn ta cắn lấy ngón tay triệu hồi ra đại ngọc trai. Chỉ thấy ngọc trai lực lớn hút nước, Thủy Ảnh kết ấn, một đại thủy cầu mắt thường nhìn được hình thành trước đại ngọc trai. Chính là lúc này, siêu cấp trọng áp, ánh mắt sắc bén, Thủy Ảnh giống giận, đại ngọc trai tức giận phun thủy, xuyên thấu thủy cầu, mang theo trọng áp, phá thủy đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Orochimaru đã có chuẩn bị, ám kim sắc đại mãng lấy đôi cuộn tròn gión đỡ trong áp. Hai bên va chạm, như thủy lôi nổ mạnh, sóng ngầm dũng động, mặt hồ dậy sóng. Hoàng kim đại mãng, mượn nhờ sức nổ, đuôi như lò xo, khổng lồ thân thể phá vây mà ra. Phi thân khỏi mặt nước, Orochimaru nhìn đã tan nát đuôi rắn không khỏi ngưng trọng lên, vết nứt vẫn còn đang lan tràn trên thân rắn. Tay biến đổi thủ thế, ám kim sắc rút khỏi thân rắn, chakra bắt đầu ra sức chữa trị, chẳng mấy chốc hoàn hảo thân rắn lại xuất hiện. Nhìn đã thu nhỏ rất nhiều hoàng kim đại mãng, Orochimaru biết hắn khó mà kiên trì tiếp cho nên trước khi đi hắn muốn để lại một món quà. Khổng lồ thân rắn lướt nhanh trên mặt nước hướng về bị toàn diện áp chế lục vĩ mà đến. Cách chương.